Phùng Cách Mã đột nhiên ngừng lại không đi nữa. Ngây ngốc nhìn chằm chằm bốn tỷ muội. Đại ca Tang Cách khuyên hắn. Quên đi. Trong trắng không còn nữa thì thôi. Có là gì? Còn mệnh là tốt rồi a. Người của Tu La Bảo thì đều có việc bận khác. Một lăng bận đếm bạc. Tính toán xem nên dùng thế nào. Tần Vọng Thiên nhìn chằm chằm bộ dáng thấy tiền sáng mắt của Một Lăng cảm thấy cực kỳ khả ái. Ngồi xuống đưa nước trà qua. Lăng lăng. Uống chút nước. Nghỉ một chút rồi đếm tiếp. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân đang mắng thầm. Tâm nói Phùng Cách Mã nhà ngươi đi mau a. Khó chịu quá rồi. Sắp không ăn kịp cơm tối hôm nay rồi. Giáp ấp Bính Đinh cũng bực bội. Tâm nói sao còn chưa đi a? Khóc sắp câm luôn rồi. Ngay khi mọi người cho rằng Phùng Cách Mã sắp đi, lại thấy hắn đột nhiên yếu ớt mở to mắt. A, cử động rồi, đây là tiếng lòng chung của mọi người. Sau đó Phùng Cách Mã đột nhiên mở miệng, quay sang nhìn Nhạc Gia tứ tỷ muội, dùng ngữ điệu tràn đầy ngợi ca nói: "Thiên à, thì ra trên đời này còn có nữ tử mỹ mạo động nhân như vậy." Phụt, Một Lăng phun hết nước trà vừa uống vào miệng lên mặt Tần Vọng Thiên. Ho khù khụ. Tần Vọng Thiên vừa lau nước trên mặt, vừa vỗ nhẹ lưng Một Lăng. Phùng Ngộ Thủy, Nhạc Tại Vân đều ngây ngẩn cả người. Ngay cả Nhạc Gia tứ tỷ muội cũng há to miệng. Bọn Tang Cách thì cầm chạm đất rồi. Ca Phùng Cách Mã rầm một tiếng quỳ xuống trước mặt Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy. Ca ca tại thượng. Cho tiểu đệ thú bốn vị muội muội đi. Mọi người đầu đầy hắc tuyến. Giáp ấp Bính Đinh đồng loạt chừng Một Lăng, làm sao bây giờ ạ? Một Lăng cũng choáng váng, gãi đầu tâm nói sao lại phản hiệu quả rồi a. Đại ca, ngươi mê sảng sao? Bọn Tang Cách vội vàng đi tới đỡ Phùng Cách Mã, bọn họ là cái gì? Chính là yêu quái a. Ai? Phùng Cách Mã hung hăng chừng tiểu đệ, nói không được vô lễ với đại tẩu. Nữ tử ta tha thiết ước mơ chính là hào phóng dũng cảm như thế này, còn rất chủ động. Nói đến đây, Phùng Cách Mã xấu hổ đỏ mặt. Cả đám đại hãn Mông Cổ khóe miệng co quắp. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân muốn tìm chỗ nôn. Ai? Không được a. Một Lăng cũng có chút hoảng. Nói, ngươi vừa thấy mặt đã phi lễ người ta. Bốn vị cô nương không muốn gả cho ngươi nữa. Phùng Cách Mã cả kinh, mở to mắt nhìn Giáp Ức Bính Đinh. Bốn người vội vàng liều mạng gật đầu. Phùng Cách Mã sầu mi khổ mày, suy nghĩ một chút, xoay mặt nhìn Một Lăng, nói, nhưng mà ta có xính lễ. Một Lăng nhướng mày. Tâm nói, gia sản của ngươi đều ở đây rồi. Còn xính lễ cái gì à? Vừa định đuổi hắn đi, lại nghe Phùng Cách Mã nghiêm túc nói. Phía sườn Bắc Thảo Nguyên Áo Khố Nhĩ có mỏ vàng. Đại ca, bọn Tang Cách đều kinh ngạc. Đại ca sao lại nói ra bí mật trọng yếu như thế rồi? Thực sự bị mỹ sắc mê hoặc rồi sao? Một Lăng nghe được hai chữ mỏ vàng xong trong lòng khẽ động. Trong mắt đào đào. Nhìn Giáp ấp Bính Đinh một chút, lại nhìn Phùng Cách Mã một chút. Sau đó cười hắc hắc. Xoa cằm nói. Ngạ. Mỏ vàng a. Mỏ vàng a. Một Lăng xoa cằm rảo hoạt cười hì hì. Hai mắt bắt đầu lấp lói lấp lói. Nhìn chằm chằm Giáp ấp Bính Đinh tính toán. Nghĩ thế nào cũng thấy thả bốn người này đi đổi về một mỏ vàng thật là quá lời. Khụ khụ. Một Lăng ho khan hai tiếng. Đưa tay nâng Phùng Cách Mã dậy. kéo hắn qua một bên. Nói, ngươi biết không? Hai huynh đệ này rất cố chấp. Hơn nữa trước đây đã quy thuận Tu La Bảo rồi. Là vì chuyện của bốn vị muội muội mới tranh cãi với chúng ta. Hiện tại chúng ta không muốn bốn muội muội của hắn nữa. Bọn họ đương nhiên là người của Tu La Bảo ta. Có điều biểu hiện nãy giờ của ngươi thật không tốt à. Ta xem ra hai người bọn họ dường như không muốn gả bốn vị muội muội cho ngươi. Phùng Cách Mã hiện tại một lòng đặt hết lên người Nhạc gia tứ tỷ muội, liên tục thở dài với một lăng. Nói, các hạ là nhị đương gia sao? Một lăng gật đầu, đúng vậy, ta định đoạt. Thỉnh nhị đương gia thành toàn. Phùng Cách Mã liên tục hành lễ với một lăng. Ta thấy hay là như vậy đi. Một lăng cười tủm tỉm nói. Tu La Bảo chúng ta là danh môn chính phái. Các ngươi là thổ phỉ thảo nguyên. Cô nương nhà người ta. Đâu thể gả cho ngươi làm phu nhân tặc tử. Không bằng ngươi quy thuận Tu La Bảo chúng ta. Dù sao thì đất đai tiền bạc của các ngươi đều trả cho ta rồi. Trở về chẳng phải là uống gió sống qua ngày sao? Mặt khác à, ngươi nói cho ta biết mỏ vàng ở đâu. Ta làm chủ cho ngươi. Đem 4 tỷ muội gả cho ngươi. Thật, thật sao? Phùng Cách Mã mừng nhảy dựng. Hắn trước nay là yêu mỹ nhân không yêu giang sơn. Hiện tại đã mừng đến sắp thổi ra bong bóng. Vội vàng gật đầu. Nói, được à, được à. Không cần nói gì. Ta dẫn các ngươi đi. Có điều à, các ngươi được mỏ vàng, phải cho ta bái đường cùng 4 vị muội muội. Cứ sao cho ta? Một lăng đưa tay vỗ ngực, cười cười với hắn, ngươi dẫn đường đi. Được. Phùng Cách Mã xoay người lên ngựa. Suy nghĩ một chút lại thấy không đúng. Xoay người xuống ngựa, đi tới cạnh một lăng, hỏi, nhị đương gia à, ngươi vừa nói muốn ta quy thuận Tu La Bảo, có thể, nhưng không biết công phu đương gia thế nào à, nếu quá kém, không bằng để ta làm lão đại. Một lăng vui vẻ, tâm nói, tiểu tử ngươi vẫn thật tham, muốn người còn muốn làm đương gia. Nghĩ xong, xoay mặt nói với Tần Vọng Thiên phía sau, Vọng Vọng đánh vài chiêu với hắn. Tần Vọng Thiên vui vẻ gật đầu, khoát nhẹ tay với Phùng Cách Mã một cái, làm động tác thỉnh. Phùng Cách Mã giỏi nhất là đánh tay đôi. Hai tay có sức lực ngàn cân. Cởi áp khoác ra, để lộ thân thể cơ bắp đầy lông. Dậm chân một cái sông đến phía Tần Vọng Thiên. Hảo! Đại ca! Lên a, đám hán tử Mông Cổ kia thật ra trong ngực đều có chút không phục. Tâm nói Tần Vọng Thiên có năng lực gì a? Chúng ta chẳng khác nào là bị thư sinh họ Mộc kia lừa gạt. Thật nên để đại ca hảo hảo giáo huấn hắn một chút. Thế nhưng chuyện hay còn chưa nghĩ xong, đã thấy Tần Vọng Thiên giơ một chân thoáng cách đạp Phùng Cách Mã văng ra xa. Thân thể cường trắng của Phùng Cách Mã văng ra xa mấy trượng, trực tiếp dán lên một thân cây to. Một đoàn người tang cách đều choáng váng. Phùng Cách Mã khi nãy vừa xông về phía Tần Vọng Thiên, nháy mắt sao lại treo lên cây rồi. Hình như còn chưa tới gần được người ta a. Khi nãy Tần Vọng Thiên phẩy tay áo nhấc chân một cái, sau đó một trận gió qua, đem mình treo lên đây. Ta đang ở đâu a? Phùng Cách Mã cúi đầu nhìn, không hiểu sao mình lại ở trên cây. Liền chỉ vào Tần Vọng Thiên nói, không tính a. Vừa rồi gió lớn. Bọn Nhạc Tại Vân đều cố nén cười. Tần Vọng Thiên gật đầu với hắn, vậy xuống đi rồi đánh tiếp. được Phùng Cách Mã muốn nhảy xuống, bỗng thấy Tần Vọng Thiên khoát tay, vận nội lực kéo về một cái. Phùng Cách Mã lại cảm giác có một luồng lực kéo mình trở lại, rơi mạnh xuống đất. Tới lúc phản ứng lại được, đã nằm sấp bên chân Tần Vọng Thiên. Bọn Tang Cách lại sửng sốt. Tang Cách vốn biết Tần Vọng Thiên lợi hại, bởi vì hôm đó đã bị đánh một lần. Có điều Tần Vọng Thiên cũng chỉ đánh hắn vài cái, cũng không vận nổi lực này nọ. Hôm nay vừa nhìn, không ngờ lại lợi hại đến như vậy. Mấy tiểu đệ khi nãy còn đang hậm hực chuyện đại ca bị lừa, bây giờ đều âm thầm may mắn. May mà không đánh nhau, nếu không mệnh cũng không còn. Thấy vẻ mặt kính phục cộng thêm thần tình ao ước của đám hán tử Mông Cổ, Một Lăng khoát tay chỉ Tần Vọng Thiên, nói: "Thế nào, còn không gọi đại ca?" Đoàn hán tử Mông Cổ tâm phục khẩu phục, vội vàng hành đại lễ. Phùng Cách Mã quỳ rạp trên mặt đất dập đầu gọi: "Đại ca!" Lan qua lan lại hồi lâu, Phùng Cách Mã để một đoàn huyên để lại giúp người của Tu La Bảo xây dựng thành bảo. Các huyên đệ Tu La Bảo vốn xuất thân từ Mã Tặc, đều là người hào sảng. Các đại hán này cũng vậy. Hào sảng gặp hào sảng, không nói mấy câu đã bắt đầu xưng huyên gọi đệ. Buổi tối lại ăn một bữa uống một chầu rượu, vậy là đã thành huyên đệ. Phùng Cách Mã kể chút chuyện về mỏ vàng cho Một Lăng. Mỏ vàng này là một quặng cũ của tiền triều, xem ra đã khá lâu rồi. Khoáng sản đều đã bị khai thác lên, bên trong còn có lò luyện kim các thứ, cùng mã đề kim, kim nguyên bảo, vàng cây cùng vàng thỏi. Dường như là sau đó chiến tranh đột phát không kịp mang đi, cho nên toàn bộ đều còn bên trong. Một Lăng nghe được hai mắt phát sáng lấp lánh. Bảo Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy đi chuẩn bị mã xa lớn, dẫn người đi chuyển vàng. Giáp ấp Bính Đinh thấy có thời gian trống liền kéo Một Lăng sang một bên, nói: "Đại phu a, ngươi gả chúng ta đi thật sao? Chúng ta không lấy chồng a?" Một Lăng nhướng mày, nói: "Thật ra Phùng Cách Mã cũng không tồi a, tối xấu gì bốn người các ngươi cũng có trốn về." Giáp ấp Bính Đinh đều muốn khóc, nhìn chằm chằm Một Lăng nói: "Hắn muốn kết hôn với cô nương, chúng ta là nam." "Vậy thì sao?" Một Lăng đảo mắt. Khụ khụ. Tần Vọng Thiên đứng bên cạnh ho khan một tiếng, nói với Một Lăng: "Ta nghĩ hai thứ này khác nhau rất lớn." "Ai?" Một Lăng vung tay lên: "Đại trưởng phu không câu nệ tiểu tiết." "A." Giáp ấp Bính Đinh hít một hơi khí lạnh, cùng ôm đùi Tần Vọng Thiên bắt đầu khóc: "Đại ca, chúng ta không muốn bị gả a, không muốn a." Xa xa, Phùng Cách Mã vẫn như si như túy nhìn Giáp ấp Bính Đinh ôm đùi Tần Vọng Thiên khóc cho thành mèo hoa. Tang Cách bên cạnh nhìn khao khát muốn nôn xuống. Thêm một lần khuyên Phùng Cách Mã: "Đại ca, ngài thật sự không lo à?" Phùng Cách Mã khó hiểu hỏi hắn: "Lo cái gì?" "Ngươi muốn thú bốn con yêu tinh đó thật à?" Tang Cách nhỏ giọng nói: "Nếu là hồ ly tinh, nhện tinh thì khoan nói. Đây là heo tinh gấu tinh à." A phi, Phùng Cách Mã hung hăng phun Tang Cách một cái, đưa tay chỉ Nhạc Gia Tứ tỉ muội: "Ngươi mở to hai mắt nhìn rõ cho ta. Vừa nghe phải xuất giá liền khóc thành như vậy, rụt rè biết bao nhiêu." Tang Cách giật giật khóe miệng nuốt xuống một ngụm nước bọt: "Rụt, rụt rè. Còn có a, ngươi nhìn lại thử xem. Bốn người bọn họ, xứng đôi với ta biết bao nhiêu. Phùng Cách Mã say sưa nói, Hải Nhi sinh ra nam giống ta, anh hùng khí khái, nữ thì giống nương, xinh đẹp như hoa. Tang Cách tiếp tục nuốt thêm một ngụm nước bọt, sinh nhi tử thôi xem như xui xẻo cũng được, không nên sinh cô nương là bi kịch ạ. Chập Phùng Cách Mã quay đầu lại trừng Tang Cách, ngươi kiếm đâu ra nhiều lời thừa thải như vậy, đi qua một bên, đừng cản trở tầm nhìn của ta. Tang Cách mang vẻ mặt tang thương lùi qua một bên, lắc đầu, thật không ngờ tới. Đừng ầm ý nữa, Một Lăng nhấc chân đá văng giáp ấp Bính Đinh còn đang ôm đùi Tần Vọng Thiên. Cả ngày hôm nay không được tháo trang sức a. Nhìn, khóc trôi hết phấn. Mau đi trang điểm lại a. Đại ca á giáp ấp Bính Đinh tiếp tục cầu cứu Tần Vọng Thiên. Tần Vọng Thiên nhìn Một Lăng đứng bên cạnh nói, Lăng, như vậy được sao? Một Lăng đảo mắt nhìn giáp ấp Bính Đinh đang đáng thương đứng một bên, nói, được rồi, được rồi, ta sẽ không để các ngươi thất thân, không chịu ngấm lại. Ta có khi nào khiến các ngươi chịu thiệt à? Giáp ấp Bính Đinh liếc mắt nhìn nhau cảm thấy yên tâm được một chút, lau lau nước mắt. Một Lăng hít mắt ngắm bốn người, đưa ngón tay ngoắt ngoắt. Bốn người chạy qua. Một Lăng kể bên tai bọn họ thì thầm một trận. Bốn người nghe xong liền nín khóc mỉm cười. Lại nhào đến ôm chân Một Lăng cỏ cỏ. Đại phu, chúng ta biết là ngươi hiểu rõ chúng ta nhất bị Tần Vọng Thiên một cước đá bay. Đuổi được bốn người đi rồi. Một Lăng dẫn theo Nhạc Tại Vân và Phùng Ngộ Thủy. Gọi hai người đánh xe. Theo Phùng Cách Mã và Tang Cách. Chạy tới sườn Bắc Thảo Nguyên Áo Khố Nhĩ. Khi mọi người lên đường đã là trạng vạng, mặt trời xuống núi trên thảo nguyên đã hiện lên một vầng trăng tròn. Chính là phía trước. Phùng Cách Mã dẫn bọn Một Lăng đến ngọn núi trên sườn Bắc, trước mặt xuất hiện một hang động tối đen. Cẩn thận a, đường rất khó đi. Phùng Cách Mã xuống ngựa trước tiên tìm được một cây đuốc trước cửa động, đốt đuốc lên, dẫn mọi người vào động. Đi qua một quãng dài, mọi người đến bên trong mỏ vàng. Một Lăng ngẩng đầu, trên lớp nham thạch bạch sắc trong hang động khảm đầy vàng thô, dưới ánh lửa lấp lánh nhấp nháy cực kỳ mỹ lệ. Trong đồng vàng khối vàng thỏi chất thành đống. Một Lăng chớp mắt hoan hoan hỉ hỉ chạy tới sờ sờ xoa xoa, mừng phát điên. Chuyển hết vàng đã thành khuôn về, Một Lăng cười tủm tỉm phân phó. Đem toàn bộ vàng trên thảo nguyên Áo Khố Nhĩ về hậu viện Tu La Bảo. Xây tường vây kín lên. Phái huynh đệ đến canh giữ ở mỏ vàng. Mời người luyện kim đến. Luyện hoàng kim. Phùng Ngộ Thủy và Nhạc Tại Vân chỉ huy các huynh đệ bên ngoài khiêng vàng. Một Lăng đem tiền vừa cướp bóc được của Phùng Cách Mã và Tang Cách trả lại. Nói, khế đất ta giữ lại, bạc trả cho các ngươi, hai phần hoàng kim cũng cho các ngươi, xem như ta mua đất của các ngươi. Sau này chúng ta là huynh đệ, cùng nhau trấn hưng Tu La Bảo. Chúng ta không làm thổ phỉ nữa, phải làm danh môn chính phái. Hảo Phùng Cách Mã vỗ ngực một cái, ta phục đại ca, sau này chúng ta là người của Tu La Bảo. Tang Cách phía sau vừa lau nước mắt vừa nói, ta cũng muốn viết thư cho lão nương của ta, nói với nàng ta không làm thổ phỉ nữa. Hoàng kim chất đầy một xe. Một Lăng phân phó người kéo về, mọi người đi suốt đêm về tới Tu La Bảo. hoàng kim đều bị khiêng hết vào phòng một lăng chất thành hai tòa kim sơn, vàng thỏi vàng ống trải đầy đất. Một lăng nằm trên kim sơn lăn qua lăn lại, cầm sổ ghi chép, tính toán lại tiền. Có thể xây dựng tu la bảo lớn thêm một chút. Các bạn đang nghe chuyện tại chuyện Audi.xyz chương 73. Tần Vọng Thiên ngồi một bên nhìn. Thấy một lăng giống như tiểu hài nhi mê tài bé tham tiền xây dựng ngồi tính toán. Đoàn thủ hạ mệt mỏi một ngày đêm đều mỹ mãn đi ngủ hết rồi. Tâm tư Tần Vọng Thiên cũng không đặt trên núi vàng. Hắn nhìn một lăng, nghĩ tới khi ở Bạch Đầu Sơn Trang, biện pháp mà Hạ Vũ nói cho hắn. Độ tiên thảo này chỉ cần để một lăng liếm một cái, hoặc nhúng vào trong nước uống của hắn một cái, đều có tác dụng. Nói cách khác, chỉ cần miệng một lăng dính độ tiên thảo, hắn lập tức chạy không được nữa. Tác dụng thôi tình của độ tiên thảo không phải cường liệt bình thường. Một lăng tính tình không được bình thường, nếu ngươi muốn chờ, vậy phải chờ tới lúc nào a? Tần Vọng Thiên mấy ngày nay đều suy xét cân nhắc. Đáng tiếc một lăng rất cảnh giác, hơn nữa tinh thông y thuật, còn mang độ tiên thảo theo sát bên người, không cho hắn đụng tới. Xem ra cũng là sợ hắn ám toán mình. Hôm nay là cơ hội tốt nhất, nhất định phải một lần thành công. Nếu thất bại, vậy sẽ đả thảo kinh xà. Thấy một lăng lăn a lăn, Tần Vọng Thiên đi tới ôm lấy hắn như bình thường, vừa hôn vừa nói, lăng, ngươi thật giỏi a. Mặt khác cẩn thận rút hộp đựng độ tiên thảo ra, giấu trong tay áo mình. Một lăng một chút cũng không phát hiện, chỉ là vui sướng rạt rào nói, hừ hừ. Bây giờ đã có tiền rồi, sau này khiêng đến chỗ tư đồ hai dương hoàng kim, xem hắn còn ra vẻ được không. Lão tử còn hào phóng hơn hắn. Tần Vọng Thiên cũng cười, ta sẽ xây cho ngươi một tòa kim ốp, đem ngươi giấu vào trong. Phi! Một lăng đá hắn qua một bên, nói, đây là tiền của phi nghĩa từ trên trời rơi xuống, phải dùng cẩn thận mới được. Chờ xây dựng xong tu la bảo, ta sẽ phái ngươi phong tỏa mỏ vàng. Sau đó chúng ta phải đem vàng này giúp đỡ dân chúng cùng khổ. Tiền của phi nghĩa dùng cho việc có ích, mới không đắc tội lão thiên gia. Vậy mới có thể tích phúc, vừa nói vừa tiếp tục tính toán. Tần Vọng Thiên cười ha hả, cầm một khối hoàng kim lên, giấu ra phía sau, nói với một lăng, đêm nay có muốn ngủ trên kim sơn không a? Cái này hay. Một lăng rất tán thành, cắn cắn bút suy nghĩ, đời này có thể ngủ trên một núi vàng, vậy không phải còn thỏa nguyện hơn cả làm hoàng đế sao? Đúng vậy. Tần Vọng Thiên đã mở được hộp độ tiên thảo, lấy độ tiên thảo bên trong ra, lau vài cách trên mặt một khối vàng thỏi, sau đó lại giấu thảo dược vào tay áo. Thấy một lăng vẫn còn tính toán, Tần Vọng Thiên đi đến, nói, lăng, vàng này sao lại cứng như vậy à? Có khi nào là không nguyên chất không? Cứng một lăng cả kinh, thầm nghĩ không đúng à. Hoàng kim này tỷ lệ tốt, vừa nhìn đã biết là hàng thượng đẳng. Cầm lấy thỏi vàng, Tần Vọng Thiên đưa qua nhìn một chút. Một lăng bỏ vào miệng dùng răng hàm cắn một cái. Trên thỏi vàng xuất hiện một vòng dấu răng. Không có à. Mềm như vậy là vàng tốt. Tim Tần Vọng Thiên nhảy dựng lên đập thùm thùm thùm, nói, vậy sao? Nhận lại thỏi vàng ném qua một bên. Tần Vọng Thiên lục tung phòng lên tìm hai cái áo choàng lông cừu, kéo chăn trên giường trải ra trên mặt núi vàng. phủ lên trên một áo lông cừu. Đưa một tay ôm choàng lấy một lăng đặt lên trên lớp áo. Nói, đêm nay ngủ trên giường vàng đi. Ăn ăn. Một lăng đắc ý sạp sào gật gật đầu, ngươi chờ ta tính xong sổ sách đã. Tần Vọng Thiên nhìn chăm chăm vào hai mắt một lăng, ăn. Ta chỉ sợ ngươi đợi không được. A một lăng chớp mắt mấy cái, không hiểu lắm. Đang nói, Tần Vọng Thiên bỗng nhiên đưa tay cởi áo một lăng. Bang một tiếng, một chiếc hộp rơi từ trong tay áo hắn ra. Một lăng vốn đang cười hì hì nghĩ, tiểu hài tử chết tiệt này lại muốn vọng mai chỉ khát dùng ảo tưởng để tự an ủi rồi phải không? Thế nhưng vừa xoay mặt nhìn, sắc mặt lập tức trắng bệch. Đó là hộp đựng đồ tiên thảo. Nha a, một lăng đột nhiên nghĩ đến khi nãy hắn cắn thỏi vàng, trong miệng bắt đầu có mùi lạ. Là vị của độ tiên thảo a nha. Ý nghĩ đầu tiên lói lên trong đầu một lăng là Hạ Vũ yêu tinh chết tiệt nhà ngươi, lão tử bị ngươi hại chết rồi. Lăng Tần Vọng Thiên áp tới, hôn lên bên tai một lăng, mặt ngươi thật nóng a. Một lăng lúc này cũng cảm giác được trong thân thể phát sinh biến hóa. Toàn thân phát nhiệt. Vội vàng đẩy Tần Vọng Thiên ra muốn đứng lên. Miệng la. Người a, bưng nước lạnh tới cho ta. Tần Vọng Thiên cười tủm tỉm cởi áo một lăng, liếm lên cổ một lăng cười nhẹ, gọi cũng vô dụng. Khi nãy ta cố ý phái mọi người ly khai xa một chút. Lăng, ta đợi thật khổ cực a, đêm nay ngươi không chạy được nữa rồi, ngoan ngoãn làm đi. Hoàng kim trải đầy đất, hợp lại thành một chiếc giường lớn cực kỳ quý giá lộng lẫy. Căn phòng đơn giản ngoại trừ một núi hoàng kim lớn ở giữa ra. Tường và gia cụ đều có chút cũ kỹ, tạo thành một hình ảnh đối lập. Tần Vọng Thiên có chút áy náy, nói, sau này ta nhất định sẽ không thua kém thiên hạ. Không để cho ngươi phải ở trong gian phòng cũ kỹ. Tiểu hài tử chết tiệt, dám ám toán lão tử. Hoãn ngươi một lăng đã cảm nhận sâu sắc dược hiệu cực mạnh của độ tiên thảo đang gặm nhấm thân thể mình. Trên người bắt đầu không có khí lực, kiệt sức không cách nào nhúc nhích. Hơn nữa trong đầu còn có thanh âm nói muốn. Mấy lời tâm tình của Tần Vọng Thiên khi nãy khiến tâm hắn rung động không ngừng. Tuy rằng biết tiến lên một đao lùi lại cũng là một đao, loại chuyện này không thể tránh được. Thế nhưng lại nghĩ đến mình bị Hạ Vũ tính kế, lại khiến một lăng rất không cam lòng. Miệng cũng không nhàn dối. Lăng! Tần Vọng Thiên cũng không để ý tới mấy lời mắng chửi của một lăng. Hiện tại vô luận miệng một lăng nói ra cái gì hắn cũng nghe không vào. Chỉ là khẩn cấp đưa tay mở vạt áo một lăng. Nhẹ nhàng mà hơi hấp tấp kéo áo một lăng xuống. Bên dưới vạt áo là bờ ngực thon gầy. Xương vai tinh tế. Màu da rất trắng. Nổi bật trên kim quang vàng rực phản chiếu dưới ánh nến mờ ảo. Toát ra vẻ diễm lệ không nói nên lời. Tuy rằng bệnh một lăng đã được chữa khỏi, thế nhưng lần phát bệnh khi ấy cũng dày vò hắn không ít. Vóc người vốn đã thon gầy lại càng gầy hơn rất nhiều. Có điều một lăng vốn dĩ trời sinh vóc xương không lớn, cho nên dù có gầy hơn, nhưng nhìn qua một chút cũng không xấu. Chỉ càng cảm thấy tinh tế xinh đẹp. Một lăng nằm ngửa mặt lên trần. Chỉ thấy Tần Vọng Thiên trưng vẻ mặt ta là tiểu sắc lang nhìn chằm chằm vào mình. Lập tức cảm thấy không được tự nhiên. Hung hăng chừng. Nhìn cái gì? Tần Vọng Thiên nhìn hình ảnh mái tóc đen bóng nhu thuận của một lăng xóa rối trên mặt Kim Sơn. Tóc đã không còn khô ráp xác sơ như trước. Qua một thời gian chăm sóc, cùng với Tần Vọng Thiên mỗi ngày đều tìm Sơn Chân Mỹ Vị về nuôi. Mái tóc đen nhánh mà sáng bóng. Có điều sợi tóc rất nhuyễn. Trên mặt Kim Sơn gập ghềnh uốn thành vài đường cong. Ánh sáng phản chiếu lại cũng là sáng tối quanh co. Có chút mỹ lệ. Tần Vọng Thiên đưa tay nhẹ nhàng nhấc một lọn tóc Mộc Lăng lên, đưa đến trước mắt nhìn thật tỉ mỉ. Sợi tóc Mộc Lăng là mảnh nhất trong những người hắn từng thấy. Cũng giống như Mộc Lăng. Bên ngoài có vẻ hung hăng dữ dằn. Tâm địa thật ra còn tốt hơn bất kỳ ai. Màu mắt cũng hơi ngả về hổ phách. Lông mi không tính là dài. Nhưng dưới ánh sáng, đổ thành một bóng dâm nhạt trên khuôn mặt. Mũi cao thẳng. Đôi môi hơi mỏng. Không đẹp nổi bật. Thế nhưng hợp lại một chỗ. Không hiểu sao lại tạo thành một loại mỹ cảm rất dễ chịu. Rất mảnh khảnh. Tần Vọng Thiên nghĩ có lẽ mình đã thích Mộc Lăng đến mê muội rồi. Trên mặt Mộc Lăng, hắn không nhìn ra bất kỳ khuyết điểm nào. Chỉ cảm thấy hắn đẹp. Một cái nhăn mày, một nụ cười đều đẹp. Lại nói không được vì sao đẹp. Mộc Lăng thì cảm giác ánh mắt nóng cháy của Tần Vọng Thiên chậm rãi chạy dọc theo toàn thân mình. Khi đầu ngón tay nhẹ nhàng chạm đến làn da lộ ra bên ngoài, càng mang theo một luồng nhiệt không hiểu từ đâu, khiến hắn vô thức run lên một chút. Có lẽ là độ tiên thảo trong cơ thể phát tác. Một dòng dục niệm chậm rãi tăng lên, khiến hắn bất giác nghĩ đến mấy thứ loạn thất bát tao gì đó. Nghĩ cứ tiếp tục thế này không phải biện pháp, chắc chắn sẽ bị thiệt. Mộc Lăng ngẩng đầu muốn trò chuyện mấy câu với Tần Vọng Thiên. Hoãn binh một chút. Nhưng khi nhìn vào ánh mắt Tần Vọng Thiên thì lại càng hoảng sợ. Tần Vọng Thiên trước nay vẫn luôn suy trì vài phần kính trọng mình. Dù là lúc nhân cơ hội chiếm tiện nghi, cũng cẩn thận bảo trì chút khắc chế. Thế nhưng hôm nay lúc này xem ra, ánh mắt Tần Vọng Thiên nhìn hắn, cảm giác thật giống như mãnh thú đang nhìn con mồi. Mộc Lăng đột nhiên lại cảm thấy khát, đưa tay muốn kéo cổ áo đang mở rộng của mình lại. Cổ tay lại bị Tần Vọng Thiên nắm chặt. Mộc Lăng kinh ngạc nhìn vào hai mắt Tần Vọng Thiên. Bên trong ẩn hiện vẻ sắc bén ít thấy, nhưng vẫn lưu giữ chút trẻ con cùng trong sạch. Tuy là biết hiện tại hắn đang nghĩ đến thứ gì, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy khinh thường. Chỉ là yêu thương cùng tình cảm nồng đậm từ trong đáy mắt chảy ra. Động nhân không nói nên lời. Màu sắc con ngươi so với trước đây nhạt hơn một chút. Phảng phất như bị tình dục không thể áp chế làm phai nhạt bớt. Cởi y phục, Tần Vọng Thiên cúi đầu hôn lên cổ Mộc Lăng, hai tay nắm chặt bờ vai gầy gầy. Mộc Lăng bị ôm lấy. Bàn tay đặt trên vai hắn từ từ tiến vào trong y phục. Ôm trọn qua lưng. Đem lớp y phục vướng bận trên người cởi xuống toàn bộ. Tần Vọng Thiên thong thả hưởng thụ từng bước một. Cho đến khi ôm được Mộc Lăng đã hoàn toàn xích lõa vào lòng. Mới thở ra một hơi thật dài. Cúi đầu hôn xuống. Mộc Lăng đã vì kinh ngạc quá độ mà há to miệng. Trên kim sơn vàng rực. Bàn tay màu mật ong của Tần Vọng Thiên cùng bàn tay trắng như tuyết của Mộc Lăng quấn quýt vào nhau. Ngón tay siết chặt. Hôn một lúc lâu. Tần Vọng Thiên thả lỏng tay Mộc Lăng. Đưa tay nhẹ nhàng nâng cằm Mộc Lăng. Nâng mặt hắn lên một chút. Mỉm cười hỏi. Lăng. Sao lại cắn người? Một Lăng mặt đỏ tới mang tay. Thế nhưng cái hôn khi nãy khiến trong cơ thể hắn dâng lên một luồng sảng khoái khó khắc chế. Rất muốn lại hôn một lần. Nhưng thấy trong mắt Tần Vọng Thiên hiện lên một tia đắc ý. Một Lăng lại bực bội. Nhấc chân muốn đá. Chỉ là chân dơ lên lại mềm nhũn vô lực. Giống như nhẹ nhàng cọ Tần Vọng Thiên một chút. Tần Vọng Thiên giống như dỗ dành an ủi mà hôn lên cằm Một Lăng, thấp giọng nói, ngoan đừng nóng vội. Một Lăng tức giận tới sắp thổ huyết luôn rồi, tâm nói, lão tử nóng cái sắm a. Tay Tần Vọng Thiên nhẹ nhàng quét qua bụng dưới Một Lăng, Một Lăng cả kinh giật một cái, trừng mắt, ngươi muốn làm gì? Tần Vọng Thiên nghiêm túc đưa tay đè lên điểm nổi lên trên ngực Một Lăng. Vuốt ve xoa nắn. Nói. Tư đồ đã cho ta rất nhiều sách để học hỏi. Trong sách nói. Cái này gọi là tiền hí. Sẽ làm ngươi vui sướng. Ta phi Một Lăng dẫn đến mặt đỏ bừng. Giơ tay muốn tát. Đánh chết tiểu lưu manh không biết xấu hổ nhà ngươi. Sách hay không học lại đi học mấy thứ cặn bã loạn thất bát tao của tư đồ. A ân. Phản ứng kích động dị thường của Một Lăng khiến Tần Vọng Thiên hào hứng không ít. Có lẽ là tác dụng của độ tiên thảo. Một Lăng hiện tại cả người đều cực kỳ mẫn cảm. Tần Vọng Thiên lại còn không ngừng hà hơi trêu chọc. Một Lăng sốt ruột đến độ há mồm cắn vào vai Tần Vọng Thiên. Tiểu hài tử chết tiệt. Cắn chết ngươi. Thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên nhanh hơn. Hắn nhân cơ hội Một Lăng hé miệng. Lập tức dùng miệng mình lấp lại. Sau đó lại vươn đầu lưới. Thăm dò bên trong khoang miệng Một Lăng. Liếm khẽ không ngừng. Bắt lấy lưới Một Lăng. Quấn quyện vào nhau. Một Lăng ban đầu còn trừng to hai mắt. Hung hăng trừng thẳng vào tiểu hài tử đang làm càn trước mặt. Nhưng sau đó trong miệng truyền đến cảm giác tê dại bủn rủn vô lực. Cuối cùng cũng chỉ có thể vô lực đáp lại. Chờ đến khi Tần Vọng Thiên buông hắn ra. Một Lăng mới phát hiện hai tay mình không biết từ khi nào đã choàng lên vai Tần Vọng Thiên. Ôm chặt cổ hắn. Nhìn lại hình ảnh phản chiếu bản thân trong ánh mắt trong suốt của Tần Vọng Thiên. Dáng vẻ này. Dường như là đang mời Tần Vọng Thiên tiếp tục. Một Lăng lập tức ý thức được bản thân mình vừa xuất thần. Cảm giác không cam lòng dâng lên. Đưa tay lau lau môi. Hung hăng lườm Tần Vọng Thiên. Kỹ thuật thật yếu kém. Tiểu hài tử cũng chỉ là tiểu hài tử. Ngươi còn non nớt lắm. Tần Vọng Thiên nghe xong cũng không giận. Chỉ vươn tay nhẹ nhàng gõ gõ lên môi Một Lăng. Cho nên mới phải luyện tập nhiều hơn. Ngươi nói có đúng không? Một Lăng vừa thấy mình kích thích ra hiệu quả ngược. Vừa muốn tách ra. Lại bị Tần Vọng Thiên đè lại. Lại hôn xuống. Sau đó chậm rãi hôn dần xuống. Lưu luyến liếm lồng nơi cổ Một Lăng. Lưu lại một chuỗi ấm ký hồng sắc. Hai má Một Lăng ửng hồng. Tâm nói tên nhóc con này sao lại xấu xa như thế. Không được hôn trên cổ. Giấu để lại không che được. Cứ như vậy không phải nói cho người khác biết là đã làm rồi sao. Nghĩ nếu như không phản kích thì nhất định sẽ bị ăn. Một Lăng quyết định cầu người không bằng cầu mình. Trước tiên phải phản kích. Bắt lấy tay Tần Vọng Thiên. Không thể không làm. Vậy thì phải làm công. Nghĩ tới đây. Một Lăng nhẹo nhẹo mắt. Đột nhiên vung tay. Muốn điểm huyệt Tần Vọng Thiên. Thế nhưng động tác Tần Vọng Thiên nhanh hơn. nhắm ngay thời cơ Một Lăng vươn tay. Một cước xé khố Một Lăng. Nha a, Một Lăng thất kinh. Vội vã với tay muốn giữ khố lại. Thế nhưng bị Tần Vọng Thiên nắm lại hôn. Sau đó bàn tay phải vừa to vừa hữu lực của tiểu hài tử duỗi tới vị trí giữa hai chân hắn. Phủ lên dục vọng của Một Lăng đã vì tác dụng của độ tiên thảo mà hơi chút ngẩng đầu. Nhẹ nhàng mà xoa bóp. Động tác trên tay Tần Vọng Thiên rất chậm, phảng phất như là muốn thưởng thức biểu tình khi nhẫn nại kiềm chế của Một Lăng. Thấy hình dạng Một Lăng cắn môi dưới chết cũng không lên tiếng. Tần Vọng Thiên đột nhiên cảm thấy thật sảng khoái. Lực đạo trên tay lại nặng thêm một chút. Cúi đầu ngậm lấy tai Một Lăng. Vươn đầu lưới vào trong nhĩ động. Nóng rực liếm vào bên trong. Ân. Một Lăng nhìn không được khẽ kêu một tiếng. Hai chân hơi run lên. Tựa hồ là bất mãn. Hung hăng đạp Tần Vọng Thiên một cước. Thế nhưng toàn thân vô lực. Bởi vậy chỉ làm mình cùng Tần Vọng Thiên tiếp xúc càng chặt chẽ. Tần Vọng Thiên thỏa mãn đem cả người mình đè ép tới. Vô cùng thân mật hôn hai mắt Một Lăng. Nói. Đừng nóng vội. Lăng. Đêm vẫn còn dài. Hai chúng ta cứ từ từ mà đến. Một Lăng muốn giết người. Thế nhưng tay chân không có khí lực. Vừa tức vừa sốt ruột. Vậy mà tay Tần Vọng Thiên lại tăng tốc. Tiểu hài tử này không phải là chưa từng làm sao. Sao lại biết cách làm sao cho sảng khoái nhất như thế. Một Lăng bị Tần Vọng Thiên giày vò cho tâm dương khó nhịn. Dồn sức mắng chửi. Tần Vọng Thiên có chút không đồng ý đưa tay điểm nhẹ lên môi hắn. Cười nói. Lăng, lúc này làm sao lại mắng người? Phải gọi Vọng Vọng. Ta là tiểu cẩu đến cắn chết ngươi. A, Một Lăng cả kinh run cả người. Tần Vọng Thiên dùng một chân mở hai chân hắn ra. Không cho hắn khép lại. Kề sát vào tai hắn xấu xa nói. Lăng, bắt đầu ướt rồi. Phừng mặt Một Lăng lập tức đỏ tới mang tay. Mất mặt chết đi được nga. Cả đời này có lẽ hắn cũng chưa từng mất mặt như thế. Có điều. Đương nhiên là chuyện khiến Một Lăng càng tức giận hơn còn ở phía sau. Tay Tần Vọng Thiên đột nhiên rời khỏi nơi đã sôi sục ý chí chiến đấu. Chuyển sang bên cạnh nhẹ nhàng quanh co. Thỉnh thoảng lại vuốt ve phần da thịt non mềm giữa hai chân. Miệng nhẹ nhàng trêu đùa bên tai cùng bên gáy. Nhìn Một Lăng khó nhịn mà giãy nhẹ thân thể. Tần Vọng Thiên cười. Lăng! Có muốn không? Muốn cái đầu ngươi. Một Lăng vẫn mạnh miệng như trước. Thật muốn chụp một thỏi vàng hung hăng đập hắn. Trực tiếp đập chết Tần Vọng Thiên cho hết chuyện. Nhưng ngấm lại thế nào cũng không nỡ. Nhưng mà tiểu hài tử chết tiệt này quá lộng hành rồi. Ngươi hỗn đàn, Một Lăng tàn bạo mắng người. Tiểu tử chết tiệt, ngươi chờ ta có thể cử động rồi. Lão tử hoãn ngươi. Vậy nhân lần này làm đến thỏa nguyện. Trong mắt Tần Vọng Thiên lập lòe lang tính. Nhào đến trên người Một Lăng, hung hăng hôn. Ta muốn ở trên. Một Lăng đột nhiên giống lớn một tiếng. Tần Vọng Thiên mở to hai mắt nhìn Một Lăng cái gì. Một Lăng hít mắt. Cố nén dục niệm ngày càng mạnh trong cơ thể xuống. Lật mạnh người một cái. Áp trên người Tần Vọng Thiên. Tàn bạo nói. Ta muốn ở trên. Tần Vọng Thiên giờ khóc giờ cười. Nói. Lăng. Ngươi ở trên hay dưới đều được. Nhưng mà sau khi ăn độ tiên thảo. Hình như chỉ có thể ở phía dưới thôi mà. Hơn nữa hình như còn phải liên tục làm nửa tháng. Khoảng cách một ngày đêm. Câm miệng Một Lăng thẹn quá thành giận, đè lên Tần Vọng Thiên, ta mặc kệ, ngươi để ta ở phía dưới. Không phải, là phía trên. Một Lăng thật muốn cắn cho đứt luôn lưới mình. Tần Vọng Thiên cũng bị chọc cười. Ôm lấy Một Lăng ngẩng đầu hôn hắn. Nói, ngươi muốn ở đâu cũng được. Bất quá Lăng. Hạ Vũ nói cho ta biết. Nếu như dùng độ tiên thảo hỗ trợ hành phòng. Rất tốt cho thân thể. Một phần nội lực của ta còn có thể chuyển sang cho ngươi. Khiến thân thể ngươi nhanh hồi phục hơn. Lão tử không cần. Ai cần? Ngươi không được làm bậy. Lão tử có làm cũng muốn ở phía trên Một Lăng lăn lăn. Lão tử chết cũng không muốn ở phía dưới. Nếu như để Tư Đồ biết. Hắn nhất định sẽ khu chiêng gõ trống tuyên cáo khắp thiên hạ. Dựa vào cái gì bắt ta ở phía dưới? Ta không muốn. Ta không muốn bị một tiểu hài tử chết tiệt áp xuống phía dưới bé cưng đang bị giết mà cũng đáng ghêu như thế. Cắn. Tần Vọng Thiên cũng mặc kệ mấy chuyện này. Lúc Một Lăng còn đang phát giận, hắn đã chậm rãi hôn dọc xuống theo đường lưng Một Lăng. Lưu luyến nơi rốn. Bị Một Lăng vừa đá vừa đạp. Cuối cùng Tần Vọng Thiên cũng bị Một Lăng trêu chọc cho nổi giá tính. Cúi đầu. Một ngụm ngậm vào dục vọng đang hưng chấn bừng bừng của Một Lăng. Ân. Một Lăng đột nhiên ngoan ngoãn. Bởi vì có chút sảng khoái. Sảng khoái đến nỗi trong lúc nhất thời chợt mơ hồ. Không biết phải phản ứng thế nào. Chỉ có thể hừ nhẹ hai tiếng. Sau đó dần thở dốc theo động tác của Tần Vọng Thiên. Hai chân run run. Tần Vọng Thiên có chút không nỡ. Hai tay nhẹ nhàng xoa xoa hai chân Một Lăng an ủi. Một Lăng cũng không căng thẳng như vậy nữa. Động tác của Tần Vọng Thiên mới bắt đầu nhanh hơn. Đồng thời bắt đầu cởi y phục của mình. Ân. Hai chân Một Lăng gồng cứng. Tay nắm chăn. Trong đầu đủ thứ loạn thất bát tao. Thế nhưng không ngờ. Lại sảng khoái như vậy. Tần Vọng Thiên giống như nhận được cổ vũ. Động tác càng lúc càng mãnh liệt. Một Lăng đột nhiên cảm giác trong ngực xuất hiện một dòng xung động kịch liệt. Trong nháy mắt. Một Lăng vươn hai tay. Nắm chặt mái tóc như cương châm của Tần Vọng Thiên. A, Một Lăng thê lương kêu một tiếng, sau đó thắt lưng căng ra. Tần Vọng Thiên cảm giác trong miệng một trận rung động. Ngầm hiểu. Cố sức hút vào. Khoái cảm ập tới. Một Lăng đầu tiên là toàn thân tê dần. Dường như cả hô hấp cũng ngừng. Trong một thoáng thất thần. Nhưng rất nhanh đã biến thành thỏa mãn sâu sắc. Thân thể vô lực nhưng không mệt mỏi, chỉ là giống như đang nổi trong nước. Một Lăng nhẹ nhàng thở gấp. Cảm giác thế nào? Tần Vọng Thiên vươn người hôn lên mặt Một Lăng. Dịch thể bạch chọc còn vươn lại bên khóe môi làm Một Lăng giơ tay muốn tát. Tần Vọng Thiên đưa mặt tới. Hạnh phúc chịu đánh. Nói. Lăng. Ta cũng muốn. Cắn chết ngươi! Một Lăng dẫn đến cực điểm. Nhưng còn chưa kịp mở miệng mắng người. Đã đột nhiên hét to một tiếng. Bởi vì ngón tay của Tần Vọng Thiên đã chậm rãi vòng ra phía sau hắn. Chậm rãi trượt dọc theo đường lõm xuống bên dưới thắt lưng. Tìm chính xác đến khe hở kia. Đầu ngón tay giữa thăm dò đi vào. Ấn vào một điểm mềm mại nào đó.